Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180. Chương 1180. Lâm Thành Phi điều kiện. Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Ta là người Hàn Quốc, ngươi dám đánh ta? Quan ngoại giao phẫn giận dữ hét. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: Còn dám nói một câu nói nhảm, ta giết ngươi. Vô biên lãnh ý truyền đến. Cái này quan ngoại giao nhất thời câm như hến, một câu lời nói đều không dám nói ra. Còn lại những cái kia dơ lên kim tan hiu úc bọn người bảo tiêu, xấu hổ đứng trong phòng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Còn tại kim tan hiu úc bọn người còn tính là thanh tỉnh. Bọn họ nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi chỗ phương hướng. Khó khăn mở miệng nói: Lâm tiên sinh, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Ta ngược lại thật ra không có ngươi như thế ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi từ tốn nói: Ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Kim Tan Hi Úc hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha: Ta là thầy thuốc. Tại cách các ngươi gần như vậy tình huống dưới, nếu như ngay cả thân thể các ngươi có vấn đề gì cũng nhìn không ra, còn có tư cách gì được người xưng là thần y? Kim Tan Hi Úc thần sắc trì trệ, thế nhưng là rất nhanh thì theo Lâm Thành Phi lời nói bên trong nghe ra chút không giống bình thường. Hắn ý tứ tựa như là có thể trị, chạy khắp các bệnh viện lớn đều không có cách nào bệnh, hắn thật có thể. Kim Tan Hi Úc một chút liền bắt đầu kích động, thì liền tinh thần tốt giống cũng trong nháy mắt này tốt hơn nhiều. Hắn không kịp chờ đợi hỏi: Lâm tiên sinh, ngài thật có thể trị? Lâm Thành Phi cười nhạt nói: Có thể trị bất quá, ngươi là ai a? Ta tại sao muốn vì ngươi chữa bệnh? Cái này, Kim Tan Hi Úc lại nói không ra lời. Hắn cùng Hoa Hạ đều là quan hệ thù địch, huống chi ở trên buổi trưa đợi, còn vừa mới không lưu tình chút nào cự tuyệt Lâm Thành Phi khiêu chiến. Lấy song phương hiện tại quan hệ, Lâm Thành Phi thật là không có bất kỳ cái gì lý do vì bọn họ chữa bệnh. Ngẫm lại, Kim Tan Hi Úc rốt cục vẫn là nói ra: Ngươi dù sao cũng là cái thầy thuốc. Lâm Thành Phi khoát khoát tay: Chớ đi theo ta bộ này, ta làm thầy thuốc là ta thích, đây không phải ta nghề nghiệp. Nếu như ta tự mình lựa chọn không thể để cho chính ta thống khoái, ta còn tưởng là cái giám thầy thuốc a. Lâm tiên sinh, mời trở về đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: Kim tiên sinh, người bệnh, ta thật bất lực, người vừa mới rõ ràng nói có thể trị a. Có thể ta không muốn trị a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra: Đi thong thả, không tiễn ngươi. Lâm Thành Phi cúi đầu xuống, một câu đều không nói. Kim Tan Hi Úc nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: Lâm tiên sinh nói như vậy, đơn giản là muốn nhiều muốn một số báo thù. Ngươi ra cái giá, chỉ cần có thể đem chúng ta mấy người chữa cho tốt, ta tuyệt không trả giá. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến: Thật không trả giá? Giang Kim Su trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng đã có một loại bị hố chuẩn bị. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta Kim tiên sinh, chẳng lẽ còn hội gạt ngươi sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói: Đã các vị như thế hào phóng, ta cũng không khách khí, cứ việc nói. Kim Tan Hi Úc tràn đầy tự tin nói ra, khóe miệng của hắn càng là toát ra một cái khinh thường nụ cười. Chỉ cần Lâm Thành Phi dám nhắc tới tiền, hắn thì dám đáp ứng. Trên cái thế giới này, không có tiền giải quyết không vấn đề, mà hắn có là tiền, không sợ nhất cũng là xuất tiền. Thứ nhất, xuất ra khổng thánh thư tay. Lâm Thành Phi một câu nói kia liền để Kim Tan Hi Úc quá sợ hãi. Không có khả năng, Lâm Thành Phi tốt như không nghe đến một dạng. Tiếp tục nói: Thứ hai, thừa nhận các ngươi tại cùng Hoa Hạ tại trong quá trình trận đấu gian lận. Cái này càng không khả năng. Thứ ba, lấy công chúng truyền thông phương thức, hướng Hoa Hạ biểu thị chân thành nhất áy náy, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Kim Tan Hy Úc dù cho là nằm tại trên cáng cứu thương, vẫn là giống to, giống hết một tiếng này. Hắn thì kịch liệt thở hổn hển, tùy tình liệt đều có ở ra rắm dấu hiệu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, dù sao điều kiện ta đã bày ở chỗ này, có đáp ứng hay không là các ngươi sự tình hiện tại. Các ngươi có thể đi trở về cân nhắc bao lâu thời gian cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ là lo lắng thân thể các ngươi, chỉ sợ không cách nào trèo chống lâu như vậy a. Cái này cũng là bọn hắn mấy cái lo lắng nhất sự tình. Kim Tan Hy Úc ánh mắt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể đáp ứng. Ta không cần tiền. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, muốn cho ta cho các ngươi chữa bệnh, đây chính là duy nhất điều kiện. Có đáp ứng hay không, quyền lựa chọn tại các ngươi nơi này. Lâm tiên sinh, sự kiện này thật không có lượn vòng chỗ trống sao? Giang Kim Su bao hàm phẫn nộ, thanh âm nghe càng là áp lực vô cùng. Chính ngươi cần phải rõ ràng ngươi sách đi ra điều kiện có bao nhiêu quá phận. Quá phận sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không cảm thấy a. Nếu như các ngươi cảm thấy ta điều kiện so với các ngươi bốn tính mạng người còn trọng yếu hơn, hoàn toàn có thể lựa chọn cự tuyệt, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Ngươi trở về từ từ suy nghĩ, ta muốn về nhà. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Cái này vừa nói, Kim Tan Hy Úc bọn người cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, còn muốn lại nói tiếp cùng Lâm Thành Phi bàn điều kiện. Có thể Lâm Thành Phi nhưng thật giống như đã hoàn toàn mất đi nói chuyện cùng bọn họ hứng thú. Trực tiếp đi đến cửa phòng làm việc bên ngoài, châm chọc nói, còn không đi, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Bọn bảo tiêu chỉ có thể dơ lên Kim Tan Hy Úc, Giang Kim Su bọn người đi ra ngoài. Trở về suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ, ngày mai lại tới tìm ta. Chúng ta, Kim Sim Quang thở hồng hộc nói ra, ngươi xem chúng ta bộ dáng, còn có thể trông đến ngày mai sao? Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, yên tâm, ta đã nói như vậy, các ngươi đêm nay khẳng định không chết. Nói xong, bước nhanh mà rời đi, cũng không tiếp tục phản ứng đám người này. Mà Kim Sim Quang bọn người hai mặt muốn đi một lát, chỉ có thể bất lực nói ra, đi về trước đi, sau khi trở về lại thương lượng. Một đêm đi qua, Kim Sim Quang bọn người không có lựa chọn xin lỗi, ngược lại lựa chọn kịch liệt nhất phương thức, đến bức bách Lâm Thành Phi. Hàn Quốc bốn người đột phát khẩn cấp không biết tật bệnh, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Hoa Hạ thầy thuốc Lâm Thành Phi thấy chết không cứu. Đây chính là Hoa Hạ thầy thuốc. Lương tâm ở đâu? Y đức ở đâu? Chúng ta chữa bệnh giới hổ thẹn tại dạng này người làm ngũ. Kim Sim Quang tại Hàn Quốc vốn là có địa vị rất cao. Hắn đem tin tức truyền sau khi trở về, Hàn Quốc các tạp chí lớn tận hết sức lực trợ giúp hắn, bắt đầu khiển trách Lâm Thành Phi. Rất nhanh, rất nhiều Tây phương đại quốc cũng chú ý tới cái tin tức này. Bọn họ đối Kim Sim Quang bọn người tao ngộ rất là đồng tình. Đồng thời, nước Mỹ chữa bệnh giới, Germany vữa bệnh giới, nước Pháp chữa bệnh giới, đều công khai phát biểu thanh minh, biểu thị trong mắt chống lại giống Lâm Thành Phi thầy thuốc dạng này hành động. Đồng thời mãnh liệt yêu cầu, Lâm Thành Phi lập tức hướng Kim Sim Quang tiên sinh nói xin lỗi, đồng thời lập tức vì bọn họ triển khai trị liệu. Bất chi bất giác, dư luận thì oanh oanh liệt liệt náo lên. Lâm Thành Phi cái tên này, giống như trong nháy mắt liền thành phong bạo trung tâm nhất, bị toàn thế giới chữa bệnh giới mọi người giận dữ mắng mỏ lấy. Đối với cái này, Lâm Thành Phi không có chút nào ngoài ý muốn. Kim Sim Quang bọn người vô sỉ đã thâm nhập cốt tủy. Muốn để bọn hắn tùy tiện thì phạm. Nào có dễ dàng như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.